Vân Thanh ngồi trở lại trên ghế tròn, thần sắc xa xúc hỏi. Cứ theo lời ta nói mà làm. Cho ta 10 người, vừa theo lời ta phân phó đi làm, chắc chắn ta sẽ giữ được Thái tử gia Trường Thính Vương toàn thân lùa ra. Thần Hy không biết võ công, chỉ có thể nhờ Vân Thanh cất cử một số cao thủ đi giúp đỡ nàng. Xem ra không thể làm gì khác hơn là như thế. Chỉ là người khác đi theo người ta không yên lòng, để ta tự mình đi theo cô. Vân Thanh kiên định nói, Thái tử gia cố nhiên là quan trọng nhất, Trường Tĩnh Vương cũng không thể bỏ rơi, nhưng thần nữ Hồ Quấn cũng không phải trò đùa. Ta cũng đi. Thanh âm Mạnh Điệp Vũ từ ngoài truyền vào, ngay sau đó cửa phòng được mở ra. Mạnh Điệp Vũ nhìn hai người nói, không phải ta cố ý muốn nghe, thanh âm của hai người quá lớn, tai ta lại nhạy bén. Cô cũng đi, tại sao? Thường Hy có chút kinh ngạc, Tào đó nói. Sau khi tiến vào cũng không thể đảm bảo cô còn sống ra ngoài. Cô còn có thù nhà phải báo, vẫn là miễn đi. Phi, cô đừng có nói lời số quẩy. Cô phải nói chúng ta đánh đầu thắng đó. Phá Phi Long trận khiến Tần Nguyệt Như tức ngọc báo. Đây mới chính là điều nên nói. Minh Điều Phụ cười nói, mặc dù trong mặt mang theo nụ cười, nhưng Thượng Hy và Vân Thanh đều hiểu được. Đây chỉ là trấn an mỗi người mà thôi. Ba người nhìn nhau rồi hóa thành một tràng cười dài. Ân ân quán quán rất đầy, đã sớm tan thành mây khói. Ba người đều nắm tay lại một nơi, Thường Hy nói. Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau. Sống cùng sống, chết cùng chết. Còn có ta, chớ đem ta quên. Hai nhạc thủy đột nhiên xuất hiện ở cửa, khuôn mặt nở nụ cười nhìn ba người. Ở phía sau hắn mơ hồ, còn trông thấy thân ảnh Ngô Thủy Lân. Bất nhiên nghe thấy thanh âm hắn truyền đến. Ta nữa. Mồ hôi lạnh có Thường Hy toát ra. Này, tìm chết rồi còn thi nhau xếp hàng, thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Chứ là muốn mở miệng trách móc, thì Hàn Nhật Thủy đã ra tay trước nói. Ta và Tần Nguyệt Như cũng có ân quán, chuyện này nhất định không thể thiếu ta. Ngô Thủy Lân nhìn mọi tử nhà mình nói. Lúc đi, huynh đã hứa với cha mẹ, nhất định sẽ mang muội không tốn hao một sợi tóc nào trở về. Cho nên, chắc chắn ta phải đi theo. Chương 330. Màn đêm buông xuống, đại quân xuất phát. Tiêu Vân Trác một thân khỏi dám sáng chiếu, lấp lánh, ngồi trên thiền lý lương cầu, oai phong lẫm địa. Mấy vạn đại quân hiên ngang hùng dũng, nhanh chóng cất bước di chuyển. Bùa đấng dân đầy trời khiến người ta cảm giác hư ảo như trong giấc mộng. Sau khi đại quân đi được nửa canh giờ, đám người Thần Hy cũng thừa dịp ban đêm mà lên đường. Nàng vô cùng bùng bực nhìn mấy người đằng sau cứ bám dính không bỏ đi được. Nàng chấp nhận không thèm khuyên bảo mà để cho bọn họ đi cùng. Dưới ánh trăng sáng ngời, tấm mạ chạy băng băng, vó ngựa tung cao vượng cán bộ dặm trường, khiến cho ánh răng trong trẻo lạnh lùng trên kia là nhũn thèm một tia sát khí. Phóng ngựa hết tấm lực chạy đi, bọn Thường Hy cũng đến sớm hơn Tiêu Vân Tráng tròn nửa canh giờ. Ngoài thành Lô Châu hơn 30 dặm thì trông thấy được Phi Long Trận. Vừa nhìn thấy Phi Long Trận đã danh đỉnh đỉnh, Thường Hy quả thật đã cả kinh. Phi Long Trận này diện tích khổng lồ, sương mù lượn lờ, căn bản không nhận ra bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thường Hy hiểu, Nạp Thám đây là đang đốn một loại chân chế tạo khóa mê, làm thành chướng nhận pháp, khiến người khác không thể nhìn rõ tình thế trong trận. Đừng bảo là giữa ánh trăng như thế này, ngay cả nếu bây giờ là ban ngày, có khói xanh vòng quanh như vậy, chỉ sợ cũng là si tâm vọng tưởng. Thật là một tên khốn khiến người ta cắn răng. Tiểu nhân mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì người khác cũng chỉ đành thở dài không biện pháp. Thần sắc mỗi người không tốt, dĩ nhiên đều nhìn ra được tình thế bất lợi. Hàn Nhạc Thủy nhìn Thường Hy nói, tối qua nơi này không có khói. Thường Hy sửng sốt, cẩn thận suy từ ý tứ trong lời này. Nhất thời thần sắc đại biến kinh hồ. Nạp Tháp thật là hèn hạ. Tới qua chỉ sợ Lục Nguyên Soái xem qua chỉ là trận giả. Cái gọi là trận giả, đó là ở bên ngoài trận thận bố trí chứng nhận pháp, không khác gì đang mê hoặc kẻ địch. Thế nhưng, trận giả cũng phân làm mấy cấp bậc. Một là trận giả đơn thuần, cái này tương đối dễ, chỉ cần vòng qua trận giả là đi tới trận thật.